Bá Võ Khai Hoang, chương 375, một địch ngàn, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này? Lưu Định Đường nhìn về phía nam tử mặt đen với ánh mắt nghi ngờ, không phải ngươi nói bọn họ chỉ cách trấn Tây Sơn không đến 30 dặm sao? Còn nữa, vì sao không thấy người của Lục Phiến Môn có động tĩnh gì? Kỳ quái thật, trung niên mặt đen cũng không hiểu lắm, nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một tên thám mã ở dưới trướng mình đang quất ngựa chạy vội đến đây. Người này đi đến dưới đầu tường thành, liền xuống ngựa cúi đầu, quỳ một chân, khởi bẩm đường chủ, người của Thiết Kỳ Bang đã quay đầu, đi về phía tây, ta đi theo một đoạn thời gian, phát hiện bọn họ đang về phía anh ma cốc của Thẩm gia. Anh ma cốc, sắc mặt Lưu Định Đường liền thay đổi, hắn bỗng nhiên vỗ lên tường thành một cái, trong con người hiện lên một tia lăng lệ. Bọn họ đang tìm đường chết. Trung niên mặt đen cũng ý thức được phiền phức. Quận úy Thẩm Chu rất coi trọng anh ma cốc, mấy trăm vạn lượng bạc thu nhập hàng năm của Thẩm gia, có hơn một nửa đến từ anh ma cốc này. Nếu như bên đó xảy ra chuyện, Thẩm gia há có thể không giận đường chủ nhà mình. Nhưng đúng lúc này, có một viên tin phủ bay từ phía quận thành đến, rơi vào trong tay trung niên mặt đen. Sau khi hắn xem nội dung xong, vẻ mặt liền ngẩn ra. Lần này, Thiết Kỳ Bang thật sự là có chuẩn bị mà đến, bọn họ còn có cả kế hoạch để ứng phó với Lục Phiến Môn. Chuyện gì vậy? Lưu Định Đường vừa nói vừa đeo đôi thiết thủ vào. Lại là, tin xấu gì? Nói cho ta nghe một chút. Là Lục Phiến Môn, sắc mặt của trung niên mặt đen đã tái nhợt. Có người tố cáo cho đặc sứ của Bạch Hổ Đường, kiện cáo Lý Tổng Bộ và 27 người khác, xem mạng người như cỏ rác, bắt nạt hành hung vơ vét của bách tính, cấu kết với tội phạm vân vân, tổng cộng 17 tội danh. Lưu Định Đường hơi nhướng mày lên, trong lòng cũng biết là lần này không thể trông chờ vào Lục Phiến Môn nữa rồi. Nhưng hắn lập tức cười gằn, hành động này của Thiết Kỳ Bang chỉ có hiệu quả nhất thời mà thôi, thật ra chính là uống rượu độc giải khát, tự tìm diệt vong. Những tội danh này có thể lật đổ Lý Tổng Bộ hay sao? Chờ Lục Phiến Môn sống qua lần này, nhất định sẽ cố hết sức để báo thù Thiết Kỳ Bang. Trung niên mặt đen lại nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cuống họng khô nóng. Còn có huyện thừa của huyện Tiểu Phổ tố cáo Lý Tổng Bộ cấu kết với Cửu Đao Ổ ở Tây Sơn, bọn họ từng hại cả nhà già trẻ của hắn ở trên sông Thần Tú vào nửa năm trước. Tây Sơn có rất nhiều trộm cướp, chứ không chỉ có một nhà Bạch Vân Trại. Cửu Đao Ổ cũng là một trong số đó. Bọn họ có mấy trăm người, thủ lĩnh là Cửu Bà Đao, ngang dọc hai đường núi và sông. Lưu Định Đường hơi ngẩn ngơ, sau đó không chút biểu tình mà đi xuống tường thành. Hắn thầm nói cái tên huyện thừa kia nhất định là bị Thiết Kỳ Bang sai khiến. Không cần nghi ngờ, Thiết Cuồng Nhân dám làm như vậy, chứng tỏ là đã có bằng chứng cụ thể. Vị Thiết Huyết Phù Đồ kia sai người tố cáo đám bộ đầu của Lục Phiến Môn, tất nhiên là đang phá hoại quy củ. Nhưng Lý Tổng Bộ đầu cấu kết trộm cướp, ám hại quan lại, cũng sẽ khiến cho đám người trong quan trường tức giận. Vị này rõ ràng là không làm thì thôi, mà làm thì sẽ làm đến cùng. Người này cũng rất ẩn nhẫn, rõ ràng đã cầm được chứng cứ, nhưng vẫn chờ đến tận ngày hôm nay mới tung ra. Ngay khi Lưu Định Đường đang suy nghĩ phương pháp ứng khó, hắn liền nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy một ông lão mặc cẩm bào, trên người đeo đầy vàng và ngọc đang vội vã chạy về phía hắn, sắc mặt người này kinh hoàng, bước chân lảo đảo. Sau khi đi đến trước mặt Lưu Định Đường, ông lão này lại hiện lên vẻ giận dữ, khí thế hùng hổ, chỉ thẳng vào mũi Lưu Định Đường mà mắng to. Ngươi còn ngây ra đây làm gì? Còn không bảo người của người đi anh ma cốc cứu người. Nếu như anh ma cốc có chuyện gì, lão phu sẽ hỏi tội ngươi. Lưu Định Đường không dám lên tiếng. Chỉ vì ông lão trước mắt này là đại trưởng của Thẩm gia ở trấn Tây Sơn, cũng là thúc phụ của quận úy Thẩm Chu, trong lòng hắn cũng đang giận không nhịn nổi. Lần này, Thiết Kỳ Bang và Sở Hy Thanh chỉ huy 800 tinh nhuệ tuyển phong đường kia, đã khiến cho hắn lửa giận ngập trời. Tên kia là muốn nện bãi của hắn. Bên trong anh ma cốc, từng đám lửa cao mút trời. Phòng vệ của Thẩm gia ở anh ma cốc cũng coi như là nghiêm ngặt. Không chỉ có hai vị gia tướng lục phẩm hạ trong giữ ở bên trong cốc, mà còn có đến tận 1.000 tộc binh đóng quân ở nơi này. Ngoài ra, còn có một lượng lớn cung nỏ quân dụng, thậm chí bọn họ còn có 2 cái máy bắn đá loại nhỏ. Tuy nhiên, hiển nhiên là đám tộc binh này không thể nào chống đỡ lại tinh nhuệ. Tuyển phong đường được Sở Hy Thanh thống lĩnh, địa hình của tòa sơn cốc này cũng không thích hợp để phòng ngự. 800 tinh nhuệ của tuyển phong đường đến rất nhanh, rất bất ngờ. Bọn họ chỉ dùng vẻn vẹn mười mấy hơi thở là đã đánh vỡ 2 tòa pháo đài ở lối vào, rồi giết vào bên trong cốc, sau đó trắng trợn tàn sát, trắng trợn phóng hỏa, đốt cháy hết đám ruộng anh ma. Kia, cách chương.